Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, trở mặt. Đây là một đống kinh người thần tàng, như là thiên phương dạ đàm, có mấy người duy nhất một lần nhìn thấy qua nhiều như vậy. Liền rất nhiều thánh địa thánh tử cùng thánh nữ đều hô hấp dồn dập. Có nhiều như vậy kỳ chân muốn làm cái gì không được. Khai sáng môn phái, đổi kinh thư, mua cổ đan, mua tuyệt phẩm binh khí. Tất cả đây hết thảy đều có để cho người ta có phạm tội xúc động. Quá có sức hấp dẫn. Lão già xung quanh tại vây quanh ở Cơ Hoàn Vũ bên người. Ánh mắt vô cùng cực nóng. Cùng ăn xuân dược một dạng. Đỏ ngầu cả mắt, cơ hồ muốn nhào tới. Liền rất nhiều thánh địa thánh tử cùng thánh nữ đều có vọt tới cướp sạch xúc động. Cũng không cần nói những người khác. Soạt, Cơ Hoàn Vũ vùng ống tay áo lên. Đem một đống kỳ chân thu sạch lên. Hai khối to bằng chậu rửa mặt tiểu thần nguyên. Tuyệt thế thần tùy, nhân sâm dược vương, ba thước long thu, binh khí tàn phiến, hư không thần đồng, vũ hóa thanh kim. Toàn bộ đều bị hắn âm thầm thu vào bên trong thôn thiên ma quán. Bảo đảm vạn vô nhất thất, thần vật biến mất, rất nhiều lão bối nhân vật lao đến, vừa lôi vừa kéo, đối với bọn hắn mà nói, giải quyết thọ nguyên vấn đề cấp thiết nhất. Ai kêu Cơ Hoàn Vũ hiện ở trong tay nắm giữ ba loại có thể kéo dài tính mạng vô thượng thần chân. Trong đám người, Cơ Hoàn Vũ tránh thoát không ra, quần áo đều muốn bị người kéo rách. Những lão già này nhiệt tình để hắn chịu không được. Tiểu hữu, lão phu trọng kim cầu mua. Đó của ngươi mấy loại kéo dài tính mạng thần chân ta muốn hết. Ta đại biểu giao quang thánh địa ra giá. Mua xuống khối kia vũ hóa thanh kim. Giữa sân ầm ĩ khắp trốn. Có lôi kéo. Có thương lượng muốn mua lại thần chân. Còn có ẩn ẩn uy hiếp hắn. Tại dạng này lợi ích dụ hoặc phía dưới. Tất cả mọi người không thể thản nhiên xử chi. Chư vị, không nên tranh cãi. Những thần vật này ta đều tự có xử trí. Sẽ không bán ra. Cơ Hoàn Vũ đạm nhiên mở miệng. Tại thời khắc này, toàn bộ thạch phường bầu không khí cũng thay đổi. Phần lớn người nhìn lấy ánh mắt của Cơ Hoàn Vũ đều rất không đúng. Sát cơ sôi trào, tràn ngập giữa thiên địa. Đã có tuổi người. Đối tượng là cái kia ba loại có thể kéo dài tính mạng thần chân. Mà thế hệ trẻ tuổi người chính là hướng về phía cái kia mấy khối tiên kim thần liệu. Đáng tiếc, cái này sáu loại thần vật, vô luận là từ cá nhân hắn góc độ hay là cơ gia góc độ. Cơ Hoàn Vũ đều có không thể buông tha lý do. Hắn tứ cực bí cảnh đã sớm đại viên mãn. Bước kế tiếp tu hành chính là hóa long bí cảnh. Cái kia một phần tuyệt thế thần tùy. Vừa vặn có thể giải quyết tu hành vấn đề. Đánh xuống cử thế vô song căn cơ. Nhân sâm dược vương. Long thu. Thì là có thể vì lão đại thánh kéo dài tính mạng. Vì hắn đoạt lại ngàn năm thọ nguyên. Để hắn muốn khô kiệt sinh mệnh bản nguyên khôi phục. Cùng thượng thiên tranh cao thấp một hồi. Không thể nói trước. Có thể thêm gần một bước. Bước vào chuẩn đế cảnh giới. Về phần tiên kim thần liệu. Làm một cái lập chí muốn chứng đạo người, lại làm sao lại từ bỏ? Tiểu hữu, phải biết bảo vật người có đức chiếm lấy, một mình ngươi độc chiếm nhiều như vậy vô thượng chí bảo, chỉ sợ có mệnh cầm, mất mạng dùng a. Một thanh âm âm trầm, phiêu hốt bất định, tựa hồ tại bốc lên đám người đối với cừu hận của Cơ Hoàn Vũ. Cơ Hoàn Vũ ầm ĩ cười to, bọn chuột nhát phương nào cũng dám khích bác Ly Gián. Cá nhân ta thần vật, chẳng lẽ còn không có tự xử trí quyền lực? Cơ Hoàn Vũ không có chút nào sợ hãi. Đứng phía sau một cái cực đạo thánh địa, nắm giữ hai kiện cực đạo đế binh. Phía sau còn đứng một tôn tùy thời có thể xuất thủ đại thánh một cấp tồn tại. Phóng nhãn toàn bộ bắt đầu cổ tinh, ngoại trừ sinh mệnh cấm khu tồn tại. Hắn lại sợ ai? Người ở chỗ này sững sờ. Sau đó mịt mờ sát cơ không ngừng ngưng tụ. Mơ hồ chỉ hướng hắn, khiến trong lòng Cơ Hoàn Vũ bịt kín vẻ lo lắng. Cơ Hoàn Vũ tâm linh thừa nhận loại áp lực này, nhưng là khóe miệng của hắn lại có chút câu lên. Trong lòng tự nói, động sát cơ, rất tốt. Cơ Hoàn Vũ cười cười, đây là giao chỉ thánh địa thạch phường. Làm sao, còn muốn ở chỗ này xuất thủ. Hư hỏng như vậy giao trì quy củ, chỉ sợ không tốt lắm. Một cái sắc mặt âm trầm lão giả mở miệng, nhìn lướt qua Cơ Hoàn Vũ. Tiểu bối, ở trong sân không ít người đều có thể làm trưởng bối của ngươi. Để ngươi xuất ra thần vật trình lên, đó là để mắt ngươi. Ha, ha, ha, Cơ Hoàn Vũ cười nhạo một tiếng. Trưởng bối, nói không tuần tự, đạt giả vi tiên, một đám ta một đầu ngón tay liền có thể bóp chết sâu kiến. Cũng có lá gan kia làm tiền bối của ta. Không sợ chết nhanh, người trẻ tuổi nói chuyện thà tôn trọng một chút, coi chừng họa từ miệng mà ra. Lão giả trầm mặt xuống, ngươi là ai? Lão phu Cửu Tiêu Thánh Địa trưởng lão Lục Nhận Giáp. Lão giả rất tự ngạo, ngươi còn đáng giá ta tôn trọng? Cơ Hoàn Vũ lắc đầu, dựa theo lý luận của ngươi, tuổi thọ hàng trăm hàng ngàn tuổi quy yêu cũng không ít. Có phải hay không là ngươi mỗi nhìn thấy một cái, đều muốn quỳ xuống đập kích cỡ? Tiểu bối, hôm nay ta muốn dạy ngươi đạo lý làm người. Lục Nhận Giáp giống như là bị người đạp cái đuôi một dạng, thẹn quá hóa giận, xâm nhiên đối mặt Cơ Hoàn Vũ. Sát cơ vô hạn, muốn giết hắn xuất khí. Gia hỏa này quá cuồng vọng, là nên giáo huấn, làm nhục tiền bối nhân vật, chính là tội lớn, hẳn là đem hắn trấn áp mấy năm. Ba, đột nhiên, một đạo hàn quang chợt hiện, sát khí thấu xương, một thanh kiếm sắt hoành không, giữ tại trong tay Lục Nhận Giáp, đâm về phía Cơ Hoàn Vũ, quá gần cùng đột nhiên, hư không tại lớn sụp đổ, kiếm sắt nhìn như nhẹ nhàng, nhưng lại nặng như vạn tấn. Kích sập không gian, thẳng hướng Cơ Hoàn Vũ trước người, kiếm sắt cùng hư không ngưng làm một thể, vạch ra quỹ tích của đạo, có được bất hủ thần tính quang huy, chém xuống, vô cùng đáng sợ, mọi người con người đều gấp gáp co vào. Rất nhiều người tự hỏi, nếu là đổi thành bản thân, tuyệt đối không cách nào tránh thoát, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây chính là lão bối nhân vật cường đại sao? Rất nhiều cấp độ thánh tử số người vật trong lòng thất kinh. Loại công kích này đủ để đánh giết tuyệt đại đa số thánh tử. Không nghĩ tới, Lục Nhận Giáp bế quan hơn 10 năm, chưa từng hiện thân, vậy mà đã trải qua đột phá đến hóa long bí cảnh thứ 9 bậc thang nhỏ. Chỉ thiếu chút nữa, liền bước vào tiên đài bí cảnh. Đúng vậy a, gia hỏa này có thể được xưng là càng già càng dẻo dai. Người đều xung quanh đang sôi nổi nghị luận, cho rằng Cơ Hoàn Vũ khẳng định ngăn không được công kích như vậy. Không phải là bị chấn sát, chính là bị phế sạch. Cơ Hoàn Vũ đối mặt một kiếm này, không hoảng không loạn, tại Lục Nhận Giáp khí thế bay vụt đến rồi cực hạn thời điểm. Nhìn như chậm chạp nhưng thực sự thì rất nhanh, một ngón tay liền đánh đến rồi kiếm sắt phía trên. Đang, kiếm sắt nở rộ bất hủ thần quang. Vạch ra quỹ tích của đạo, có được đáng sợ sát phạt lực, nhưng là đây hết thảy đều ở một ngón tay phía dưới bị chung kết. Ngón tay trong suốt như ngọc, lại ẩn chứa đáng sợ uy năng, đập vào kiếm sắt phía trên, phát ra một tiếng xuyên kim liệt thạch thanh âm, để cho người ta màng nhĩ sắp nát, ngũ tạng đi theo cùng vang lên, cuồng lực rung trời, giữa hai bên xuất hiện một cái vực sâu màu đen. Đó là hư không bị đánh sụp đổ sau hiển hiện ra, thôn phệ hết thảy chung quanh, để cho người ta sợ hãi. Tại thời khắc này, Cơ Hoàn Vũ tu vi cũng lộ rõ, đó là tứ cực đại viên mãn, gần như đột phá cảnh giới. Tuổi trẻ như vậy tứ cực cảnh giới đại viên mãn, so với tuyệt đại bộ phận thánh địa thánh tử cũng không yếu đi. Hắn đến cùng có bối cảnh gì? Cái này sao có thể? Vậy mà dùng tu vi như vậy chặn lại hóa long đỉnh phong thánh địa trưởng lão. Thế nhân đều là danh hiệu, bát cấm là nhất đỉnh phong. Nhưng là ai có thể nói cho ta biết, trước mặt phát sinh tất cả đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.